cậu ta trông rất tủi thân. Bước đến cúi người xuống trước mặt tôi để tôi nhìn kỹ hơn. Thầy xem nè, khóe miệng em cũng bị rách luôn. Cậu ta nắm tay tôi kéo đến sờ vào vết thương trên mắt. Là ai đánh, không hiểu sao tôi có linh cảm xấu. Bạn trai của chị gái em, lúc ngón tay tôi khó khăn chạm được vào khóe mắt cậu ta. Tôi run lên, cậu ta suýt xoa một tiếng, ánh mắt lập tức lóe lên, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt của tôi, chúng nhanh chóng dịu đi. Cái tên Dương Hải Dương đó không hề để tâm đến lời nói của tôi mà. Đánh thì đánh đi, lại còn đấm cả vào mặt. Chú thích một chút về tích chim kêu bất hiếu. Mặc dù là loài chim có ích, nhưng từ xa xưa, người Trung Quốc coi chim cú là loài chim dữ hay chim bất hiếu vì con non sẽ ăn thịt chim mẹ. Người ta nói rằng khi cú mẹ nuôi dưỡng cú con dần lớn lên, càng ngày càng muốn ăn nhiều. Cú mẹ không đủ thức ăn cho cú con, nên cú mẹ để cú con ăn thịt mình. Cú con rỉa thịt mẹ ăn đến khi chỉ còn đầu của cú mẹ treo trên cành. Chữ kiêu, siêu viết từ chữ điểu, chim, niêu phía trên và chữ mộc, cây, mơ u, phía dưới, ý là cái đầu chim treo trên cây. Cũng bắt nguồn từ tích này. Những từ có chữ kiêu đều không tốt đẹp. Ví dụ kiêu kinh, bất hiếu, kiêu thủ. Hình phạt bêu đầu thời nhà Thanh. Còn cái này mình vô tình research ra thôi, không biết có phải dụng ý tác giả không, nhưng cái họ Thương của thằng cu ấy nó cũng make sense lắm. Các nhà khảo cổ học đã khai quật được những vật dụng thờ cúng thời nhà Thương cách đây hơn 3.000 năm có hình dạng chim cú. Từ đó cho thấy chim cú là loài chim được thờ phụng ở triều đại nhà Thương. Ngoài ra, theo các học giả, chữ tượng hình Thương sang trong giáp cốt văn rất giống tạo hình của khuôn mặt cú. Sau thời nhà Thương là thời nhà Chu, vì cú là loài chim mà triều nhà Thương sùng bái, nên dĩ nhiên, người nhà Chu không thể để văn hóa nhà Thương ảnh hưởng và tồn tại. Từ đây, bắt đầu có mấy quan niệm không có cơ sở về cú như xui xẻo, sứ giả thần chết, ăn thịt mẹ blat, blat, mọi người bắt đầu kỳ thị loài cú. Và cú trở thành một loài chim xấu. Cách chương.